Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, muốn chính là người. Vào buổi tối, tây khu trạm cảnh sát phòng họp bên trong, cao tầng tất cả trình diện, các tổ người phụ trách đều đang chờ đợi điều khiển. Đồng Bưu ngồi ở chủ vị, sau lưng của hắn bố trí một tấm rộng lớn màn vải. Màn vải trên chính biểu hiện một tấm trong kiến trúc bộ cấu tạo đồ. Đồng Bưu một mặt nghiêm nghị, chư vị, lần này lâm thời thông báo các vị đến đây, không vì cái gì khác, mà là muốn các vị rõ ràng, nhiệm vụ lần này không phải chuyện nhỏ. Cảnh sát chúng ta đã xác thực nắm giữ, đồng thời mức to lớn tiền giả án. Sau lưng ta tấm bản đồ này, chính là lần này tiền giả án làm giả hang ổ, là một nhà doanh long xưởng in ấn. Ở bề ngoài xem cùng phổ thông xưởng in ấn không khác. Có thể nó tổng cộng chia làm hai tầng, mặt trên một tầng là dùng để che giấu tai mắt người. Địa tầng tiếp theo chính là tiền giả chế tạo căn cứ. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, xưởng in ấn bên trong có lượng lớn cầm trong tay vũ khí nặng tội phạm. Ở mỗi cái giao lộ canh gác, hiện tại ta làm như sau an bài. Đồng Nghị, Giản Thối Phàm, hai người lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy nghiêm, trả lời chắc chắn đến. Có, hai người các ngươi, xuất lĩnh phi hổ đội từ cửa trước đánh vào. Hồ Tuệ Trung đôn đốc, anh tư bộc phát Hồ Tuệ Trung, gấp vội vàng đứng dậy lĩnh mệnh. Đồng Bưu lớn tiếng đến, người xuất lĩnh Bá Vương Hoa bảo vệ hậu môn, nhớ kỹ nhiệm vụ lần này. Bá Vương Hoa các đội viên có vô hạn nổ súng quyền, cần phải đem sở hữu tội phạm chặn ở xưởng in ấn bên trong, không muốn thả đi một cái. Ngay lập tức Đồng Bưu lập tức mệnh lệnh đến Trần Gia Câu, Lý Ưng, có, hai người chăm miệng một lời đứng lên đến xưởng in ấn địa tầng tiếp theo. Có điều đi về hắn nơi mật đạo, hai người các ngươi xuất lĩnh tổ trọng án toàn bộ cảnh sát cho ta thủ ở nơi đó. Nếu như có người từ cái kia chạy ra, có thể bắt thì lại chào, không thể bắt giải quyết tại chỗ. Yesia, hai người lập tức lĩnh mệnh. Đồng Bưu thấy mình đã an bài xong xuôi, lập tức lớn tiếng đến. Phó thự trưởng Lâm Quốc Hùng phụ trách hiện trường chỉ huy. Ta sẽ ở lâm thời chỗ chỉ huy, tiến hành toàn cục kiểm soát. Các vị lần này vụ án không tầm thường, tiền giả số tiền to lớn, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, lực bắt trùm thổ phỉ. Yesia, mọi người lớn tiếng đáp lại đến. Một lát sau, Hồng Kông trong màn đêm neon chập chờn, đèn đuốc huy hoàng, một mảnh xa hoa đồi trụy trong không khí. Tây khu trạm cảnh sát nhưng là túc sát. Từng cái cảnh sát cũng bắt đầu từng người bận rộn chuẩn bị chiến đấu lên. Đồng Nghị cùng Giản Sơ hai người, căn cứ trạm cảnh sát nắm giữ bản đồ, không ngừng thương lượng ngày mai hành động lúc đánh vào con đường. Bước đi, chờ một ít chi tiết nhỏ quyết định sau. Đồng Nghị liền một mình đi đến cục quân giới bên trong, định tìm hai cái thuận lợi súng lục. Vừa tới đến cục quân giới, kho vũ trang bên trong, nhưng không ngờ tới, nhà tử cũng ở. Đồng Nghị hỏi, muộn như vậy, làm sao một người chạy đến cục quân giới đến? Ngày mai có hành động, ta đến nên vì các đội viên an toàn phụ trách, vì lẽ đó đặc biệt tới đây chọn vài món áo chống đạn. Ngươi đây, ta a, muốn tìm hai cái thuận lợi súng lục, ngươi cũng biết. Cảnh dụng phối thương, ta hiện tại lái tới, cảm giác viên đạn không đủ dùng, càng là ra khỏi nòng tốc độ để ta cảm thấy quá ràng buộc, luôn cảm thấy có chút chậm. Nghe vậy nha tử chân mày cau lại, nghe được Đồng Nghị nói như vậy, nha tử lập tức ý thức được, không phải cảnh dụng phối thương không tốt, mà là loại này phổ thông súng ống đã theo không kịp Đồng Nghị tốc độ. Thấy này tình hành, nhà tử nói đến, ngươi đi theo ta. Nghe vậy, Đồng Nghị mê hoặc hai mắt, mơ mơ hồ hồ theo nha tử ra cục quân giới, đến nha tử văn phòng bên trong, mà nha tử vừa vào cửa, liền mở ra chính mình tủ văn phòng, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, thả ở trên bàn làm việc, chờ mở ra sau khi, nội bộ bày ra hai cái phân phối kính phóng đại súng lục, chính là hai cái cải trang thương. Nha tử nói đến, ta bình thường cũng yêu thích xạ kích, thỉnh thoảng tham gia một ít thi đấu. Sau đó ta nghe nói có một người thương pháp hết sức lợi hại, hơn nữa tinh thông súng ống, giỏi về cải thương, liền sai người hỗ trợ để hắn sửa lại hai cái, ngươi cầm lấy tới xem một chút. Nghe nói như thế, Đồng Nghị theo bản năng cầm lấy một cái cải trang thương, một cách tự nhiên kéo cò súng, răng rắc, cò súng kéo lúc, Đồng Nghị phát giác cảm giác trơn nhẵn mềm mại, không khỏi ánh mắt sáng lên. Nha tử thấy Đồng Nghị dáng vẻ ấy, môi đỏ hơi mím, cười cợt, như thế nào, cảm giác không sai đi. Cây súng này là căn cứ vào CZ-75P09 cải trang. Thiết kế ban đầu, nó chính là lấy thi đấu vì là yêu cầu. Thi đấu loại súng ống cải trang, mục đích chính là cấp tốc, tinh chuẩn, vì là chính là đăng phong tạo cực, thậm chí đến soi mói mức độ. Người cảm thấy này hai cái xạ thủ cảm thế nào? Đồng Nghị lại như là nhìn thấy âu yếm món đồ chơi đứa nhỏ, lập tức cầm lấy còn lại một khẩu súng, kéo cò ống thử một chút, cảm giác vẫn tơ lụa. Lần này trong nháy mắt gọi hắn yêu thích không buông tay lên. Ánh mắt nhìn kỹ hai cái hiện ra ánh kim loại súng lục, trong miệng nỉ non, súng tốt a. Hôm nào phiền phức bằng hữu ngươi cũng hỗ trợ để người kia cho ta phối một cái. Xem ra ngươi rất yêu thích. Nha tử cười híp mắt đến. Đồng Nghị lập tức không được gật đầu. Đúng vậy, này hai cái thương quá thích hợp ta. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt người yêu. Cái kia, sẽ đưa ngươi. Nghe được nha tử nói như vậy, một cách không ngờ Đồng Nghị không khỏi trợn tròn hai mắt, nhìn về phía bên cạnh nha tử, không dám xác định đến, ngươi thật dự định đưa cho ta? Nha tử nhìn về phía Đồng Nghị, mặt mày lộ ra một luồng quyến rũ, cười cợt, chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi. Lại nói vật tận dụng, mới không coi là mai một này hai cái thương. Ngươi sinh nhật là một ngày kia, ngày mùng 1 tháng 4, này hai cái thương coi như là ta sớm đưa quà sinh nhật của ngươi. Cái này, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đồng Nghị nói, mặt dày nhận lấy nha tử cho hắn này hai cái thương. Yêu thích không buông tay xem trong tay thương, lập tức hướng nha tử hỏi, ngươi sinh nhật là một ngày kia, ngày 16 tháng 5. Đến thời điểm, ngươi muốn cái gì, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Nha tử cười thần bí, cái gì đều thỏa mãn ta. Đồng Nghị lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm đến, đúng, chỉ cần là ngươi muốn, ta gặp đem hết toàn lực tìm cho ngươi. Nha tử hé miệng cười trộm, mặt mày ẩn tình nhìn Đồng Nghị một chút, sau đó mang theo đẹp đẽ nói một tiếng, ta muốn, nếu như là người đâu. Đồng Nghị nghe vậy, lông mày run rẩy, một trái tim trong nháy mắt oành oành nhảy lên, lén lút nuốt một ngụm nước bọt. Tầm mắt lập tức thoát đi, không dám nhìn thẳng nha tử, lúng túng gãi sau gáy, cố tả mà nói hắn đến. Cái này mà, cái này, người cũng biết ta là cảnh sát, này buôn bán nhân khẩu ta cũng không dám a. Nếu không ngươi nói cái hắn, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Nha tử che miệng cười ha ha, dọa ngươi rồi, nhìn đem ngươi hoảng. Được rồi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta thật là được. Đồng Nghị ha ha cười khúc khích, bầu không khí chẳng biết vì sao trở nên yên tĩnh, trong không khí dập dờn một luồng ý vị không rõ mùi vị. Không được, tuyệt đối không được, đợi ở chỗ này nữa anh em ta thật là liền đem nắm không được. Đồng Nghị trong lòng hoang mang, lập tức cười vui vẻ đến, ai nha, ta quên đi, thật giống quên cho phi hổ đội viên nói trước trận chiến bố trí chiến thuật. Việc này cũng không thể qua loa a. Người trước tiên bận bỉu, ta đi rồi a. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm a. Nói Đồng Nghị xoay người chạy đi liền chạy, như một làn khói cả người đều không còn bóng. Nhìn Đồng Nghị cái kia thất kinh, nhưng có giả vờ trấn định thoát đi bóng lưng. Nhà tử trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, oán trách đến, ngã sấp mặt, ngươi người xảo quyệt, sớm muộn ăn ngươi. Mà một bên khác, Đồng Nghị như bay chạy ra trạm cảnh sát tòa nhà văn phòng bên trong. Ra trạm cảnh sát, đi đến rìa đường hoãn thật mấy hơi thở, mới để nỗi lòng bình tĩnh lại. Nhà tử tiểu yêu tinh này đúng là quá dày vò người. Đồng Nghị biết mình suýt chút nữa liền đem nắm không được. Vừa vặn phụ cận có nhà quán trà sữa, liền dự định đi vào bên trong cố gắng hoãn khẩu khí. Điểm một ly sữa trà, an ủi một hồi chính mình cái kia gây rối bất an trái tim. Ngay ở Đồng Nghị chân trước mới vừa vào quán trà sữa, tìm một cái bàn ngồi xuống thời gian, chân sau liền đi vào một người. Người kia vầng trán lộ ra đẹp đẽ, nhìn thấy Đồng Nghị lúc, ánh mắt sáng ngời, lập tức đi đến Đồng Nghị trước bàn, lớn tiếng đến, Đồng Sơ, ta tên Châu Tinh Tinh, ngươi có thể gọi ta Tinh Tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta có thể hay không ngồi ngươi này, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.